Long Phù, chương 1112, anh hùng như mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tư Cổ Hoa Sa cái kế hoạch này là hắn đã sớm dự mưu tốt. Hắn biết, dựa vào mình bây giờ tu vi, cho dù là lại vào bước, không có khả năng cùng Cổ Trần Sa chống chọi. Bởi vì Cổ Trần Sa là sáng lập Vô Long Tâm Pháp. Khai phá tâm linh lực lượng, phá vỡ bảo toàn năng lượng, nuốt chửng tu luyện cái này quy tắc, khai sáng vô cùng tâm linh người, đem thiên địa chúng sinh, vạn vật vạn linh đưa vào thời đại mới. Chỉ bằng mượn ảnh hưởng này lực, Cổ Trần Sa chính là hoàn toàn xứng đáng người số một. Vì lẽ đó Lão Tư Cổ Hoa Sa muốn vượt qua Cổ Trần Sa. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là làm được giống như Cổ Trần Sa sự tình. Thay đổi thiên địa cách cục, Lão Tư Cổ Hoa Sa làm cho thiên địa trở lại dáng dấp ban đầu. Này là kế hoạch của hắn, cũng phù hợp thân phận của hắn. Hắn bản thân liền là thiên đế, làm sao có thể khoan dung vô số thiên đạo cao thủ sinh ra. Khinh nhờn thiên đạo, vô thiên vô đạo, là của hắn lý tưởng nhất trạng thái. Bất quá, dựa vào tự thân hắn ta, tình huống bây giờ hạ rất khó hoàn thành chuyện này. Vì lẽ đó hắn muốn kéo trợ giúp. Hắn nghĩ muốn tìm giúp đỡ không là người khác, mà là tân thế giới ý chí. Cổ Tân Kiếm, ầm ầm, hắn ở thế giới cũ vô số lần nguyên bên trong liên tục qua lại. Dựa vào hắn tu vi bây giờ, cho dù là thế giới cũ sức mạnh càng lúc càng lớn. Quy tắc càng ngày càng nghiêm mật, có thể hắn vẫn có thể như cá được nước. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới một chỗ. Đây là một loại cỡ lớn hỗn loạn thứ nguyên. Cái này thứ nguyên bên trong, vô số cao thủ tranh cướp lẫn nhau. Lần hai nguyên bên trong càng là tại mọi thời khắc đều đản sinh ra có thể nhiều pháp bảo mạnh mẽ. Đưa tới càng nhiều hơn nhân vật cường đại. Hắn trực tiếp liền đi tới một tòa cung điện bên trong. Tòa cung điện này chính là của Trương Huyền Công. Trương Huyền Công muốn thống nhất cái này hỗn loạn thứ nguyên. Đương nhiên, của Trương Huyền Công sau lưng, có tân thế giới ý chí, Cổ Tân Kiếm, làm chỉ đạo, bất cứ chuyện gì cũng có thể không có gì bất lợi. Ngươi là ai? Ngay ở Lão Tư Cổ Hoa Sa xuất hiện ở Trương Huyền Công trước mặt thời điểm. Trương Huyền Công đột nhiên đứng thẳng lên. Bày ra tuyệt đại bá chủ phong thái. Lại dám một mình xông vào ta chỗ tu hành. Này là muốn chết. Ầm ầm, Trương Huyền Công một quyền trong đó. Phách tiệt thiên hạ, phong thần vạn cổ. Hướng về Lão Tư Cổ Hoa Sa từng đánh chết đến. Một con cờ mà thôi. Lão Tư Cổ Hoa Sa khinh thường nhìn Trương Huyền Công. Đột nhiên vung tay lên. Nhất thời một nguồn sức mạnh liền đem Trương Huyền Công cho phong ấn lên. Của Trương Huyền Công trong cơ thể. Một luồng mãnh liệt võ đạo chân lý muốn phá thể ra. Đáng tiếc là bị Lão Tư Cổ Hoa Sa sức mạnh phong ấn đến xít sao. Võ Thánh Phù Lục, cho dù là Võ Thánh bây giờ đang ở trước mặt ta. Hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Huống hồ là ngươi liền được Võ Thánh Phù Lục mà thôi. Lão Tư Cổ Hoa Sa vung vung tay. Cổ Tân Kiếm, ngươi đi ra đi, ta hôm nay là tới tìm ngươi nói chuyện. Hì hì, vào lúc này, của Trương Huyền Công trong thân thể xuất hiện một đạo nguyên khí. Này nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ thành một người thiếu niên. Thiếu niên này thân mặc áo bó sát người phục, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái tự nhiên, chính là tân thế giới ý chí. Cổ Tân Kiếm. Hóa ra là Cổ Hoa Sa. Ngươi tìm đến ta đến cùng chuyện gì? Tân thế giới ý chí. Cổ Tân Kiếm. Nhìn Lão Tư Cổ Hoa Sa. Cũng không có gì gần gũi ý tứ. Cổ Tân Kiếm. Dựa theo đạo lý. Ngươi nhưng là Cổ Trần Sa nhi tử. Ta tính ra bối phận. Là ngươi bá phụ. Lão Tư Cổ Hoa Sa nói. Xem ra ngươi đối với ta một chút cũng không tôn trọng. Làm sao như thế không có lễ nghi? Thôi đi, tân thế giới ý chí. Cổ Tân Kiếm, vung vung tay. Cổ Hoa Sa, Không nên ở chỗ này cùng ta kể một ít có không có phí lời. Ngươi hôm nay tới tìm ta, có phải là nghĩ liên thủ với ta đồng thời đối phó Cổ Trần Sa? Lấy thực lực của ngươi, căn bản không đối phó được hắn, chỉ có lôi kéo ta đồng thời. Này cũng không phải là không thể, thì nhìn ngươi có thể đủ cho ta chỗ tốt gì. Bất quá nghĩ đến, ngươi cũng cho không ra đến chỗ tốt gì cho ta. Ta là tân thế giới ý chí, món đồ gì không có, căn bản không cần của ngươi dành cho. Không bằng ngươi cho ta thuộc về hạ, phụ trợ ta đối phó Cổ Trần Sa. Ta rất tình nguyện nhận lấy ngươi cái này thuộc hạ. Ha ha ha ha, lão tứ Cổ Hoa Sa cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Tân thế giới ý chí. Cổ Tân Kiếm, sắc mặt rất là không vui. Ngươi nhìn như cái gì cũng không thiếu. Trên thực tế, ngươi so với bất luận người nào đều thiếu đồ vật. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Bởi vì ngươi bây giờ không phải là người, không là sinh linh, ngươi thiếu là một trái tim. Ngươi không có tâm linh của chính mình. Tâm linh là sức mạnh vô cùng vô tận, mà ngươi không có. Ngươi thân là tân thế giới ý chí, lại cũng không có nội tâm của chính mình. Có phải là hết sức buồn cười? Ngươi bây giờ lực lượng cội nguồn, toàn bộ đến từ chính mới bên trong thế giới chín vôn tất cả sinh linh. Vì lẽ đó ngươi cũng là một ký sinh trùng mà thôi. Ngươi hiện ở khát vọng mãnh liệt chính mình biến thành người. Vì lẽ đó ngươi đang chọn chủ giác. Trên thực tế liền chính là chọn thế thân. Bất quá dưới cái nhìn của ta. Này Trương Huyền Công cố nhiên là có khí số. Cần phải làm thân thể của ngươi kết hợp. Làm cho ngươi liền thành người. Cái này còn xa xa không đủ. Nhưng ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Hợp tác với ta. Ở hợp tác trong quá trình, ngươi sẽ thu được chân chính khí số. Từ không cần phải cái này con rối, cũng có thể biến thành người. Nắm giữ tâm linh của chính mình. Vào lúc ấy, tu vi của ngươi thì sẽ hoàn toàn vững chắc. Trở thành người. Thành làm người ngươi. Có tâm linh của chính mình. Ngươi mới có thể cùng Cổ Trần Sa chống chọi. Thoát khỏi Cổ Trần Sa thống trị, chỉ có nắm giữ tâm linh của chính mình, mới có thể có vô địch cơ sở. Tâm linh chẳng khác nào là vĩnh hằng động lực lô, cũng là ở thế giới cũ không thể chế tạo thành công vĩnh cửu động cơ. Không có vật này, cho dù là mạnh mẽ đến đâu, cũng là kính hoa thủy nguyệt, giống như pháo hoa thoáng qua liền qua. Vì lẽ đó, tân thế giới ý chí, Cổ Tân Kiếm. Cùng thế giới cụ ý chí, Cổ Đạp Tiên, đều muốn trở thành người. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Tân thế giới ý chí, Cổ Tân Kiếm, nói, nếu như ngươi nói có ý tứ, ta ngược lại thật ra không ngại liên thủ với ngươi. Vô thiên vô đạo kế hoạch, bất quá trước tiên luyện hóa cái kia bốn đại tiên sinh lại nói. Nếu có sự giúp đỡ của ngươi. Này bốn đại tiên sinh cũng bất quá chỉ là vật trong túi mà thôi. Trong khi nói chuyện, lão tứ Cổ Hoa Sa đem ý nghĩ của chính mình truyền đưa cho tân thế giới ý chí. Cổ Tân Kiếm, tân thế giới ý chí. Cổ Tân Kiếm, trong nháy mắt liền hiểu rõ Cổ Trần Sa kế hoạch. Không khỏi khen ngợi, tốt, đúng là có một ít cơ hội. Lại muốn để thiên hạ không thiên đạo. Một khi để cho ngươi thành công. Toàn bộ sinh linh liền mất đi hết thảy tấn thăng không gian. Có chút ý nghĩa, mấu chốt là trong quá trình này, chỉ cần luyện hóa bốn đại tiên sinh, liền có thể lấy đối với thế giới cũ bản nguyên ý chí tạo thành tổn thương to lớn. Ta dựa vào sự tổn thương này, ngược lại là có thể thu lấy thế giới cũ bản nguyên rèn luyện. Cuối cùng không cần chủ giác phụ thể, liền có thể lấy biến thành người. Ủng có tâm linh, ta đây là chuyên môn vì ngươi chế tạo riêng. Lão tứ Cổ Hoa Sa cười lên. Ở trong quá trình này, chỉ cần ngươi ra tay. Bốn đại tiên sinh liền không đường có thể đi. Mà Cổ Trần Sa sẽ không xuất thủ. Hắn là nghĩ nhìn xem ai có thể đấu võ đi ra sức mạnh mạnh nhất. Lại cùng người kia phân cao thấp. Chúng ta căn cứ điểm ấy, liền có thể lấy thu được rất nhiều cơ hội. Vậy còn chờ gì? Lập tức động thủ. Tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm. Tựa hồ so với lão tứ cổ hoa xa còn gấp. Không cần phải gấp gáp. Chúng ta trước tiên phải chuẩn bị rất nhiều thiên đạo cảnh giới cao thủ. Lão tứ cổ hoa xa nói. Nguyên bản ta cho rằng 108,000 tên thiên đạo cảnh giới cao thủ đã đủ rồi. Có thể bây giờ nhìn lại. Này còn thiếu rất nhiều. Tốt nhất là cái kia loại khí số cực kỳ nồng nặc chủ giác. Tỷ như người bồi dưỡng này Trương Huyền Công. Còn có cái kia gọi là Đường Xuyên. Còn có thế giới cũ gần đây huênh hoang cực thịnh chủ giác. Thế giới cũ chủ giác ta đã thấy rõ. Tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm. Nhìn như bị lão tứ cổ hoa xa nắm mũi dẫn đi. Trên thực tế, hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đi đơn giản như vậy. Hiện tại vận mệnh Trường Hà tuy rằng tan vỡ. Ai đều không thể nhòm ngó đối phương vận mệnh. Nhưng ta tự nhiên có một bộ thủ đoạn của chính mình. Ngươi nhìn, chỉ, tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm, hai tay hắn tùy ý vung vẩy. Trong chớp mắt xuất hiện một cái vòng tròn. Mâm tròn tựa hồ một chiếc gương. Trong gương cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện mấy người cái bóng cùng mặt. Mấy người này mỗi cái lúc xuất hiện, đều khí số cuồn cuộn ngất trời. Cơ hồ là không ai địch nổi. Hủy thiên diệt địa, khí số cường hoành, so với cái gì Đường Xuyên, cái gì Trương Huyền Công đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế giới cũ tổng cộng sáng lập 3000 chủ giác, ở lâu như vậy xa trong thời gian. Rốt cục phân đi ra cái thứ nhất giai tầng. Sau này chủ giác, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay ở mấy người này bên trong phân ra đến. Tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm, chỉ vào trong gương người nói. Mấy người này phân biệt gọi là Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly. Bọn họ không biết đã trải qua bao nhiêu sự tình. Rốt cục đi tới được đỉnh phong. Bây giờ tùy thời tùy lúc cũng có thể thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Mỗi người bọn họ đều ít nhất cắn nuốt mấy trăm thế giới cũ chủ giác. Ta hoài nghi, hiện tại cho dù là thế giới cũ ý chí, cũng không khống chế được 6 người này. Ta không có chú ý tới. 6 người này thật là mạnh khí số. Lão tứ cổ hoa xa mặc dù là vô bất hủ cảnh giới. So với 6 người này càng ngang tàng hơn. Nhưng ở trong gương, hắn nhìn ra rồi 6 người này khí số cơ hồ là có thể đánh vỡ tuyên cổ. Trở về đúng như, cho dù là không cần bất kỳ cơ duyên, cũng có thể thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Cái kia gọi là Chu Dương nuôi dưỡng một người tên là Lê Phù sinh thế giới cũ chủ giác được tuyển chọn. Đáng tiếc ở 6 người này trước mặt. Cũng là gà đất chó xanh. Trên thực tế, 6 người này cắn nuốt quá nhiều chủ giác được tuyển chọn. Kỳ thực bản thân đã thoát khỏi thế giới cũ ý chí khống chế. Đã biến thành độc lập tồn tại. Tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm. Cười. Thế giới cũ ý chí làm sao có thể khống chế tất cả. Kỳ thực coi như là cổ trần xa hiện tại cũng không thể khống chế cục diện. Do đó liền đản sinh ra này 6 cái quái thai. Rất tốt, nếu như có thể đem 6 người này cũng nhét vào ta vô thiên vô đạo bên trong đại trận. Đại trận kia liền sẽ chân chính viên mãn. Lão tứ cổ hoa xa hai mắt phóng quang. Ta khuyên ngươi chính là đừng suy nghĩ. Tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm. Nói, 6 người này ta đều không chắc chắn tuyệt đối phong ấn hàng phục bọn họ. Bọn họ có thể ở của ngươi trấn áp bên dưới. Buông tha đến đột phá cảnh giới cũng khó nói. Đến thời điểm ngược lại là suy yếu chúng ta khí số. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Cách chương.